Năm ấy chúng ta lỡ hẹn. Chương 110, người thương là sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Tường Tính đưa tay gõ cửa thì phát hiện cửa không khóa, qua khe hở của cánh cửa có thể thấy không gian phòng khách bên trong, tiếng của Mary Scarlett vọng ra ngoài rất rõ ràng. Tứ Thiên, chúng ta đã nghĩ ra hạ sách nói dối Roy là anh bị bệnh nan y không thể chữa để con bé cam tâm tình nguyện kết hôn với Will, nhưng giờ nó lại dao động vì đới thiên sơn nào đó, chúng ta phải làm sao đây? Vân Tứ Thiên khẽ thở dài một cái. Để xem sao đã, anh nghĩ Roy không dám tự ý hủy hôn lễ đâu, em đừng có lo lắng quá. Sau khi Vân Tường nghe xong những lời mà Mary Scarlett nói với Vân Tứ Thiên liền nổi giận đùng đùng lên, cô kéo tay của đới Thiên Sơn đi ra ngoài luôn. Đới Thiên Sơn khẽ nhíu mày hỏi, sao em không vào nhà nói chuyện với ba mẹ vậy Vân Tường? Chúng ta rời khỏi đây đi, ba mẹ lại nở lòng nào lừa gạt em như thế, thật là đáng thất vọng quá đi. Đới Thiên Sơn nắm chặt lấy tay của Vân Tường. Vậy bây giờ em có dự tính gì, dù em muốn làm gì anh cũng sẽ ủng hộ em hết mình. Vân Tường nghĩ nghĩ rồi đáp, em muốn đi du lịch xa tạm lánh mặt ba mẹ vài ngày để còn nghĩ cách giải quyết vụ này nữa. Nói thật lòng em tuy là con ruột của ba mẹ nhưng lời nói của Will luôn có trọng lượng hơn em, nếu về không như thế chúng ta chắc chắn không thể ở bên nhau được đâu Thiên Sơn à, đới Thiên Sơn gật đầu. Anh hiểu rồi, vậy chúng ta đến sân bay ngay đi, có chuyến bay nào thì mua vé đi liền luôn. Được, có gì mà phải chần chừ chứ. Đới Thiên Sơn và Vân Tường ra sân bay, chuyến bay sớm nhất chính là khởi hành đi Hy Lạp, một đất nước với những hòn đảo thơ mộng lãng mạn nên cả hai rất ưng ý. Đặt chân đến Santorini thuộc cụm đảo Cyclades nằm trên biển Aegean của Hy Lạp, quả thật không lãng phí cuộc đời, nơi đây quả thật là một thiên đường giữa đời thực. Từ lâu, Santorini đã nổi tiếng với những vách đá dựng đứng ôm lấy bờ biển cát đen đặc trưng của bụi núi lửa cùng với nét kiến trúc độc đáo của hai gam màu trắng và xanh da trời đơn giản nhưng lại vô cùng đẹp mắt. Trong chuyến phà của mình, đới Thiên Sơn và Vân Tường được ngắm mặt trăng tuyệt đẹp trên biển Địa Trung Hải. Rồi đến khi cập cảng Thira ở Santorini, cả dạo quanh chân núi để đi vào trung tâm hòn đảo, từ từ thưởng thức khung cảnh của những vách đá hùng vĩ. Không những thế, cảm giác mặt biển đang thấp dần dưới chân quả thực vô cùng thú vị. Kiến trúc trên đảo Santorini hầu như được xây mới sau trận động đất lịch sử năm 1956, khiến rất nhiều nơi trên đảo trở thành sa mạc như ngày nay. Bạn có thể tới tham quan bảo tàng Megaran Gui trên đảo để xem những bức ảnh của Santorini trong quá khứ. Do nằm cạnh miệng núi lửa, hiện giờ, Santorini vẫn thường xảy ra những cơn địa chấn nhẹ. Trung bình một đêm, hòn đảo này rung chuyển 5,7 lần, cường độ khoảng 5,1 độ Richter. Nếu là du khách chưa khám phá, bạn có thể thuê thuyền đi vào bên trong ngọn núi lửa lớn nhất thế giới. Đây là ngọn núi hết sức thú vị khi miệng núi nằm sâu 400 mét dưới mặt nước biển. Các chuyên gia dự đoán rằng, núi lửa trên vùng biển này có thể phun trào bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, điều này vẫn không thể ngăn cản bước chân du khách đến với hòn đảo xinh đẹp này hàng năm. Cả ngày đi tham quan các ngóc ngách công trình trên đảo cùng thưởng thức những món ăn ngon lành đặc trưng rất là thú vị, buổi chiều đới Thiên Sơn và Vân Tường đứng hóng gió gần bờ biển. Hoàng hôn trên đảo Santorini được đánh giá là một trong những cảnh tượng huy hoàng nhất thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được biết, đây là nơi cầu hôn của rất nhiều cặp đôi với khung cảnh lãng mạn dưới vẻ đẹp hùng vĩ của trời biển, đới Thiên Sơn cũng không thể bỏ qua điểm này, anh muốn cho Vân Tường một lời cầu hôn đáng nhớ. Đới Thiên Sơn nhìn Vân Tường bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng rồi lên tiếng nói chuyện. Anh mặc kệ em là Vân Tường hay là Roy Scarlett, em vẫn phải giúp anh chuyện này mới được. Vân Tường ngơ ngác nhìn đới Thiên Sơn hồi lâu rồi đáp. Chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy hả? Em gật đầu đồng ý đi rồi anh mới nói được. Vân Tường do dự nói, nhưng lỡ như chuyện đó em không giúp được thì là không giữ lời hứa với anh rồi. Đới Thiên Sơn nhoẻn miệng cười rồi, anh đảm bảo chuyện này ngoài em ra không ai có thể giúp được anh đâu. Vân Tường khẽ gật đầu, được, em đồng ý, anh cần em giúp chuyện gì thì cứ nói đi. Đới Thiên Sơn cong môi lên mỉm cười hạnh phúc, anh đưa tay kéo hai vai Vân Tường quay qua đối mặt với mình rồi nói. Em làm người thương của anh cả đời này có được không? Vân Tường nhất thời không kịp phản ứng nên chỉ có thể đưa mắt nhìn đới Thiên Sơn mà thôi, một lúc sau cô lên tiếng hỏi. Người thương là sao, người ta vẫn hay nói bây giờ yêu thì sau này có một ngày sẽ hết yêu, còn thương là cả một đời không thay đổi, hơn nữa người dưng mới đem lòng yêu nhau, còn người thân sẽ đem lòng thương nhau. Mình làm người thân được không? Em chấp nhận làm vợ anh nha. Cách chương.